Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 72, nàng chỉ muốn hảo hảo lợi dụng, đừng nói là thiết người, liền thị quỷ thần đều sẽ bị nàng cấp cảm động. Lãnh Tử Kiêu ngồi ở bên trong xe ngựa, quy củ không nói gì, chỉ chờ nhìn đến Tần Vương phủ sau đại môn, sắc mặt khẽ biến. Có loại gần hương tình khiếp cảm giác, Quân Nghiên lôi kéo tay hắn, đi rồi đi xuống, đi vào cửa chính, gặp Hứa Đại sớm ngay tại trong đại sảnh chờ. Hiển nhiên là có bị mà đến, hắn vén lên áo choàng, quỳ xuống, nô tham kiến vương phu, Hứa Đại cười cười nói. Ngươi cũng là không biết xấu hổ trở về, ta nghĩ đến ngươi liền như vậy khăng khăng một mực đi theo Ngụy Vương ra hưởng thanh phúc. Đều là nô lỗi, là nô thức nhân không rõ. Nô biết tội, Hứa Đại nhìn Quân Nghiên liếc mắt một cái. Chậm gì gì nói, vương gia, ta muốn phạt hắn, ngươi không để ý đi. Quân Nghiên nói, hậu viện sự tình từ ngươi trưởng quản. Bổn vương đương nhiên sẽ không nhúng tay. Chỉ là ngươi niệm ở hắn thân thể vừa mới phục hồi như cũ. Nên đánh liền nhớ ở phía sau, chờ triệt để tốt lắm. Lại nhất định xử trí, vương gia bao che khuyết điểm hộ cũng thật kịp thời. Thực làm cho ta nhảy không ra một điểm sai lầm mà đi cũng thế. Hứa Đại thở dài, nói, ta cũng mặc kệ trước ngươi làm qua cái gì hoang đường sự tình. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi vẫn là trong sạch thân sao? Lời này ngay trước mặt Quân Nghiên nói ra, còn có điểm nhục nhã ý tứ. Sắc mặt của hắn chướng đỏ bừng. Có chút nói khó có thể mở miệng, Hứa Đại thấy hắn thân sắc, trong lòng minh bạch vài phần, cười lạnh nói, ngươi cũng không cần sợ hãi, từ vương gia cho ngươi làm chủ, ta cũng bắt ngươi không có biện pháp, ngươi đã không chịu nói, ngươi tới, đưa hắn dẫn đi, nghiệm thân qua đi, đi thêm định đoạt chậm đã, ta nói, Lãnh Tử Kiêu hàm chứa lệ, nói, ta còn là chỗ chi thân, Hứa Đại không tin. Đừng nói là Hứa Đại, liền ngay cả Quân Nghiên cũng không tin. Lãnh Tử Kiêu hàm chứa lệ, nói, vương phu nếu không tin, cứ việc kiểm tra, nô tuyệt không hai lời, được rồi. Quân Nghiên nói, không có gì đáng ngại, nếu, vương gia, Hứa Đại quát lớn nói, cái gì kêu không có gì đáng ngại. Vạn nhất hắn châu thai ám kết, hỏng rồi Ngụy Vương loại, đến lúc đó. Ngươi sẽ chờ bị người khác chê cười đi. Nô không có, Lãnh Tử Kiêu thật sự nhịn không được. Cãi lại nói, ta từ vào phủ sau. Vương gia liền không có chạm qua ta, ngươi lời này cũng chỉ có quỷ có thể tín. Ngày đó ngươi trước mặt vương gia mặt nói ngươi cùng Ngụy Vương là lưỡng tình tương duyệt. Thế nào ngươi trôi qua nửa tháng, hắn ngay cả chạm vào đều không có chạm vào ngươi một chút. Không phải là ngươi đang nói dối, lại là cái gì, đại nhi, Quân Nghiên đi lên đi, đè lại bờ vai của hắn, bất đắc dĩ nói, nhân trở về là tốt rồi, ngươi phát lớn như vậy thì khí làm cái gì, ta tìm người kiểm tra qua, hắn không có việc gì, vương gia nếu muốn che chở hắn có thể tìm 1000 lý do, không cần đến qua loa tắc trách ta, hảo, ngươi đã nói ngươi vẫn là trong sạch thân. Ta liền cho ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta liền tha ngươi, Lãnh Tử Kiêu nói, sự tình gì, Hứa Đại nói, vương phủ thế nữ do ta sở ra, ngươi không thể thưởng trước một bước, ở ta phía trước sinh, nếu như bị ta phát hiện, ta sẽ dùng một chén phá thai dược đưa ngươi đứa nhỏ quy thiên, hai người này quả thực là làm quân. Nhiên không tồn tại, vẫn là làm nàng rất hảo nói chuyện. Cho nên ngay cả phá thai dược đều trước mặt nàng nói ra. Lãnh Tử Kiêu suy tư thật lâu sau, nói tốt tự, ngươi vừa trở về, bên trong phủ sự vật còn không quen thuộc, liền vẫn là hồi ngươi nguyên lai phòng ở đi thôi. Tứ Hỷ cùng Diên Nhi còn đang chờ ngươi đâu. Nghe ngóng, Lãnh Tử Kiêu trên mặt vui vẻ, đã bái bái, đi rồi, hết chương.